kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết, chương 12, hạn chế số 8, ngại thay đổi, Mai và Valery. Tôi biết hai cặp vợ chồng đã có những lựa chọn rất khác biệt khi hoàn cảnh sống của họ thay đổi. Đầu tiên tôi sẽ kể về chuyện của vợ chồng Mai và Valery Smith. Mai và Valery có ba đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Vài năm gần đây, tôi và Susan có dịp tâm sự với gia đình Mai nhiều hơn khi họ quyết định thay đổi môi trường sống. Điều đó cũng có nghĩa là gia đình họ phải đương đầu với những giai đoạn đầy thử thách. Mai và Valery quyết định rằng họ muốn rời bỏ công việc đang rất ổn định của mình để chuyển đến một đất nước mới để làm việc cho một chương trình nhân đạo quốc tế. Hai vợ chồng Mai thảo luận với các con về kế hoạch này, mặc dù còn nhiều băn khoăn, lo ngại trước một tương lai còn nhiều bấp bênh. Song cuối cùng, họ vẫn quyết định sẽ đi. Cả gia đình thu xếp số hành trang khiêm tốn và chuyển đến một đất nước ở cách xa gia đình và bạn bè, nơi họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới với ngôn ngữ mới và các phong tục tập quán lạ lẫm. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Mai và Valery bởi vì chúng tôi ngưỡng mộ công việc đầy ý nghĩa mà họ đang thực hiện, cũng như những con người mà họ đang cộng tác. Một thời gian sau, vợ chồng tôi có dịp ra nước ngoài thăm Mai và Valery tại nơi ở mới. Tại đây, tôi để ý thấy rằng Valery hầu như không bao giờ rời khỏi nhà. Valery không biết lái xe, vì vậy mà cơ hội duy nhất cô ra ngoài là khi Mai đưa cô đi mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt cho gia đình. Valery khá là thoải mái khi tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào công việc gia đình. Tất nhiên, điều này cũng không có gì đáng bàn nếu nó không cản trở những vấn đề quan trọng khác. Vấn đề khác ở đây là những công việc của Mai có thể hiệu quả hơn nếu Valery trở nên năng động hơn. Công việc của anh thực sự cần đến sự giúp đỡ của Valery. Nhưng mỗi khi gợi ý như thế là anh lập tức vấp phải sự kháng cự của Valery. Thật ra, không phải Valery không ủng hộ sứ mệnh của Mai hoặc cô không đồng cảm với những người đang gặp khó khăn, mà do cô không thích thay đổi. Việc gặp gỡ những người bạn mới, chiêu đãi họ tại nhà và cố gắng trò chuyện bằng ngôn ngữ ngoại quốc dường như vượt quá khả năng của cô. Valery rất sợ phạm sai lầm ở nơi đông người, chẳng hạn như dùng sai từ tiếng nước ngoài hoặc sơ suất với phong tục tập quán xa lạ. Và thế là việc ở nhà để làm những công việc mà cô biết rõ thì dễ chịu hơn nhiều so với việc phiêu lưu đến những không gian xa lạ. Tâm lý ngại thay đổi của Valery còn xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác nữa. Chẳng hạn, cô không buồn học lái xe, cũng không học cách hòa nhập với môi trường xung quanh. Cô chỉ gặp gỡ một vài người quen thân. Cô không mời bạn mới đến chơi và cô cũng ít khi ra khỏi nhà. Doss và Sandy. Câu chuyện thứ hai là về gia đình Doss và Sandy. Họ cũng là những người bạn lâu năm của vợ chồng tôi. Doss và Sandy đã cưới nhau hồi học đại học. Doss từng muốn trở thành giáo viên và Sandy cũng thích nghề sư phạm. Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp, Doss không thể tìm được việc tại quê nhà và anh chấp nhận làm một công việc tạm thời mà một người bạn giới thiệu cho là công việc bán hàng. Mặc dù không hề có chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, anh vẫn nhận vì anh cần có việc làm. Sau năm đầu tiên thì Doss cảm thấy dường như đây mới chính là sở trường của anh. Anh thích làm việc với khách hàng và anh được công nhận là một nhân viên bán hàng xuất sắc. Cuộc sống có vẻ rất ổn thỏa. Sandy hơi phiền lòng về thời gian Doss dành cho công việc, nhưng cô cũng rất bận rộn với các con. Doss tham gia vào bất cứ hoạt động nào mà anh có thể và anh kể với mọi người suốt hàng giờ liền về vợ con. Rõ ràng là họ rất yêu thương nhau. Đi liền với thành công là các cơ hội. Cuộc sống của Doss và Sandy cũng vậy. Doss được thăng chức, nhưng vị trí công việc mới đòi hỏi anh phải làm việc nhiều hơn và đi công tác thường xuyên. Gia đình họ cũng phải chuyển đến một thành phố khác. Sandy không hề thích ý tưởng này, nhưng cô biết rằng ở một tỉnh nhỏ thì không có nhiều cơ hội cho sự nghiệp của Doss. Doss thực sự rất có tài ở lĩnh vực mà anh đang làm. Anh thuộc hàng nhân viên xuất sắc ở công ty và tương lai anh hết sức sáng lạn. Nhưng năm tháng trôi qua, Sandy bắt đầu gây ra rắc rối trong mối quan hệ của họ. Sandy đã gặp nhiều khó khăn với các thay đổi. Công việc của Đờ đòi hỏi anh phải làm nhiều giờ hơn. Thế giới của Đờ ngày càng mở rộng, trong khi thế giới của Sandy thì ngày càng thu hẹp lại. Rồi Đờ tìm được cơ hội làm việc trong một hãng khác. Vị trí mới này đòi hỏi anh phải thường xuyên đi công tác nước ngoài. Sandy không thích điều này. Đối với cô thì mỗi cơ hội của Đờ đều có nghĩa là cô phải thay đổi và phải hy sinh thêm nữa. Bạn có thể hình dung mâu thuẫn này sẽ dẫn đến đâu? Sandy đang phải đối mặt với cùng một vấn đề mà Valerie đã phải đương đầu. Sự thay đổi. Cuộc sống không diễn ra đúng theo những gì bạn nghĩ. Một phần của cuộc sống bắt nguồn từ những lựa chọn của chúng ta, nhưng phần còn lại chỉ đơn thuần là những ẩn số mà muốn giải đáp. Chúng ta phải lựa chọn cách sống, hoặc là kháng cự, hoặc là thích nghi với hoàn cảnh mới. Vấn đề là liệu chúng ta có thể thay đổi hoặc sắp xếp tất cả mọi thứ trong cuộc sống theo đúng ý thích của chúng ta không? Liệu chúng ta có cởi mở trước những cơ hội mới, dù chúng ta không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng ta không? Bất luận chúng ta quyết định thế nào, thì mỗi con đường ta chọn lựa đều có những điểm thuận lợi và bất lợi riêng. Tôi cho rằng mục đích chính ở đây là phải lựa chọn thế nào để có thể ứng phó trước những thay đổi của cuộc sống và đương đầu với chúng bằng thái độ khôn ngoan nhất. Hai cặp vợ chồng, Mai và Doss, đã giải quyết vấn đề theo những cách khác nhau. Một người bạn đã bảo Valerie rằng cô hãy xem lại những gì chưa làm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, và Valerie đã nghe theo người bạn đó. Một buổi sáng nọ, cô thức dậy và nói, Mai, hãy chỉ em cách lái xe để anh không cần phải đưa em đi đây đi đó nữa. Cuối cùng, cô đã quyết định thay đổi, dù việc ấy rất đáng sợ đối với cô. Hiện tại, cô ấy vẫn đang thay đổi. Lần đến nhà thăm Mai và Valerie, chúng tôi đã có một buổi khiêu vũ rất vui. Cô vẫn là một đầu bếp giỏi, nhưng cô đã học được ngoại ngữ mới. Cô trở nên năng động, không ngại giao tiếp trong cộng đồng và thậm chí còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình tại các sự kiện trong thành phố. Sự chuyển hóa ấy mới đẹp làm sao, và bạn có thể thấy được niềm tự hào trên khuôn mặt chồng cô khi anh chia sẻ về thành công gần đây nhất của vợ mình. Valerie đã trở thành một tấm gương sáng cho những người xung quanh. Sandy thì vẫn thế. Cô bảo với chồng, em không thể chôn vùi cảm xúc riêng của mình mãi được. Em không chờ đợi cuộc hôn nhân như thế này. Đúng là không ai có quyền bắt người khác làm những điều họ không thích, nhưng mọi người đều trưởng thành, thay đổi, và khi người khác không chấp nhận hoặc cố gắng điều chỉnh những thay đổi ấy thì thường sẽ có một thứ gì đó tan vỡ. Lúc nửa đêm. Liberation là một trong hai cộng sự của tôi ở tập đoàn Griffin và là người bảo thủ nhất mà tôi từng biết. Anh cũng là người bạn tốt nhất mà tôi có và chúng tôi đã cùng nhau hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chỉ có điều, Lee rất ghét sự thay đổi. Vài năm trước, tôi đã nghĩ rằng hạn chế cá nhân đặc biệt này của anh thật buồn cười. Bạn sẽ dễ hình dung hơn nếu có dịp ghé thăm văn phòng làm việc của anh. Mỗi ngày, trước khi về nhà, anh đều sắp xếp mọi thứ đồ đạc trong phòng thật đúng chỗ. Văn phòng của anh lúc nào cũng sạch bong và mọi thứ luôn ngăn nắp, trật tự. Một buổi tối nọ, sau khi mọi người đã rời khỏi công ty, tôi bước vào phòng anh. Tôi cầm cây bút của anh lên, xoay ngược đầu lại rồi đặt xuống chỗ cũ. Ngày hôm sau, sau khi ghé qua phòng làm việc vài phút, Lee sang phòng tôi hỏi, tối qua có ai sử dụng phòng làm việc của tôi à? Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi là người ra về cuối cùng, có vấn đề gì à? Tôi trả lời. Không, tôi chỉ thấy hơi lạ. Đi chần chừ một lát rồi quay lưng bỏ đi. Tối hôm đó, tôi lại sang và xê dịch vị trí chiếc máy bấm ghim của anh sang trái một tí. Và sáng hôm sau, anh lại đến phòng tôi. Flip, có ai đó đã sử dụng phòng làm việc của tôi vào buổi tối? Đi à, ai lại đột nhập vào văn phòng của anh rồi ngồi vào bàn làm việc của anh làm gì cơ chứ? Anh tỉnh lại đi, tôi nói rất thản nhiên. Tôi tiếp tục làm những việc tương tự trong vài ngày tiếp theo. Lee rõ ràng đang rất tức tối vì không biết việc gì đang diễn ra. Một hôm, tôi thực hiện một thay đổi táo bạo hơn là nhấc điện thoại của anh lên, rồi gác ống nghe ngược chiều. Và đó là giọt nước làm tràn ly. Anh giãy nảy lên và khi anh đến phòng tôi để kể lại những việc đã xảy ra, tôi không thể giữ bí mật lâu hơn. Mọi người được một trận cười no nê bởi chứng ám ảnh thái quá của anh. Việc phải thay đổi thời khóa biểu cũng làm anh bực mình. Việc hãng hàng không thay đổi giờ bay sẽ hủy hoại một ngày tươi đẹp của anh. Nếu có ai đó không đúng giờ thì anh sẽ nổi đoá lên và chúng tôi buộc phải thích nghi với điều đó. Bất cứ việc gì diễn ra không đúng như kế hoạch của Lee đều có thể khiến anh mất phương hướng. Những người giống như Lee gặp khó khăn với sự thay đổi, nhưng thay đổi đã là quy luật tất yếu của cuộc sống. Bạn thấy đấy, trong thời đại hiện nay, mọi thứ đều thay đổi, từ công việc, lịch trình đến các kế hoạch, mục tiêu. Cả thế giới cũng vận động và thay đổi. Vậy thì việc duy nhất chúng ta có thể làm là hòa mình vào dòng chảy đó. Như tất cả mọi người, Lee biết rất rõ điều này. Nhiệm vụ của công ty chúng tôi là hướng dẫn mọi người thích nghi với sự thay đổi, dẫn dắt các công ty và trường học vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Sau sự kiện đó, Lee bắt đầu nhận ra sự thay đổi có thể giúp anh rất nhiều trong cuộc sống cá nhân, cũng cho phép anh trở thành tấm gương sáng cho những người khác. Điều đó có nghĩa là Lee phải điều chỉnh những thói quen cũ và tập thích nghi với những yêu cầu thay đổi trong các dự án, lịch làm việc, những thói quen và các quy trình cố định. Một năm sau, Lee đã phát triển vượt bậc và trong vòng 15 năm qua, anh là người tiến bộ nhiều nhất mà tôi từng biết. Đó là một trong những lý do chính khiến anh trở thành một cộng sự rất có uy tín. Người ta kháng cự lại sự thay đổi vì rất nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những nỗi sợ mơ hồ lẫn nỗi sợ thất bại. Họ thích cảm giác dễ chịu khi mọi thứ được giữ nguyên như cũ. Sức ỳ quá lớn khiến họ ngại hành động, ngại thử nghiệm cái mới. Bất luận mô hình vận hành của bạn hiện nay có hiệu quả thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không còn hiệu quả trong tương lai. Có thể bạn không thích lập luận này, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Thay đổi là một quy luật tất yếu. Cuộc sống luôn biến chuyển và nếu bạn cứ đứng yên tại chỗ, thì bạn sẽ bị bỏ lại phía sau, trong khi những người có khả năng thích nghi với sự thay đổi vẫn tiến về phía trước. Với tôi, mọi thứ đều có thể thay đổi, ngoại trừ các nguyên tắc đạo đức, nguyên tắc sống của bản thân và các mối quan hệ thân thiết. Tôi gọi những người không muốn thay đổi là những con rùa. Những con rùa cố gắng băng qua đường, nhưng chúng lại sợ sệt. Có cái gì đấy lướt nhanh qua và con rùa rụt cổ vào rồi chờ đợi. Bạn biết kết cục của câu chuyện rồi đấy. Bài học rút ra là nếu bạn muốn qua đường thì phải vươn cổ ra để còn thấy đường mà đi. Bạn có phải là người ngại thay đổi không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có. Sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Sự thay đổi và sự bấp bênh khiến tôi bất an. 2. Đã có những lúc tôi kháng cự lại sự thay đổi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra đó là một lựa chọn tốt hơn. 3. Những phương pháp cũ là con đường an toàn nhất. Tại sao lại phải mạo hiểm một cách không cần thiết? 4. Mọi thứ đều có chỗ của chúng và tôi không thích khi ai đó đảo lộn trật tự này. 5. Một khi tôi tìm ra phương pháp hiệu quả, tôi có khuynh hướng bám chặt lấy nó. 6. Nếu tôi phải chuyển hướng thì tôi cần có thời gian để thích nghi với sự thay đổi ấy. 7. Khi mọi người chia sẻ ý tưởng với tôi, thì việc đầu tiên tôi làm là phân tích những bất cập của ý tưởng ấy. 8. Đôi khi tôi bị cho là bướng bỉnh bởi vì ít khi chịu hành động theo sự chỉ dẫn của người khác. 9. Tôi thực sự thích nếp sống đều đều ổn định. 10. Những việc cần làm mỗi ngày, các dự án và cả những chuyến nghỉ mát của tôi đều đã được lên kế hoạch cụ thể. Tôi không thích người khác thay đổi kế hoạch của mình. Sau khi đã đánh dấu và cộng lại, bạn thấy mình ít có khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, hoặc nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn ngại thay đổi, tôi xin nêu một thí nghiệm để minh họa cho những gì vừa trình bày. Hãy nhốt 4 con khỉ vào một căn phòng, rồi đặt một chiếc thang ở giữa phòng. Trên đỉnh thang có vài quả chuối. Khi thấy một con khỉ bắt đầu leo lên thang để lấy chuối, bạn hãy dùng vòi nước phun ướt cả 4 con. Lần sau, khi có con khỉ nào định leo lên thang thì những con khác sẽ ngăn nó lại và dần dần sẽ chẳng còn con khỉ nào cố gắng leo lên lấy chuối nữa. Rồi bạn thay một trong những con khỉ ấy bằng một con khỉ mới. Con khỉ mới sẽ cố gắng leo lên lấy chuối và bạn sẽ thấy ba con khỉ còn lại sẽ kéo nó xuống. Giờ thì hãy thay thêm một con khỉ nữa. Con khỉ mới vừa được thay vào sẽ lảng vảng quanh những quả chuối và các con khỉ kia sẽ ngăn nó lại. Thậm chí cả con khỉ được thay vào trước đó cũng sẽ tham gia vào việc ngăn cản dù nó chưa từng bị phun nước. Điều thú vị ở đây là ngay cả khi bạn đã thay đến con khỉ cuối cùng và tất cả những con khỉ trong phòng đều chưa từng bị phun nước, vẫn chẳng con khỉ nào dám tiến đến chiếc thang, bởi đó là điều mà chúng đã được dạy bảo. Vậy là chúng đã bị chính nhận thức của mình giam cầm. Bài học ở đây đã rõ, hãy tiến lên đi, những quả chuối đang chờ bạn đấy. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ bắt đầu cởi mở hơn để đón nhận những ý tưởng mới, ngay cả khi không hoàn toàn ủng hộ, phản ứng đầu tiên của tôi vẫn sẽ là thái độ tích cực và lạc quan. Chẳng hạn như, tôi thích hướng đi của anh ở chỗ, hay mối bận tâm duy nhất của tôi là, nếu tôi vẫn cảm thấy chưa tán thành hướng giải quyết mới, tôi sẽ tìm cách thỏa hiệp bằng cách nói, tôi có thể dành chút thời gian để suy nghĩ lại việc này không? Hay chúng ta phải đưa ra quyết định ngay bây giờ? Tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm những điều mới mẻ và thường xuyên nói, chúng ta hãy thử xem sao. Tôi vốn thích những lựa chọn quen thuộc và ổn định, nhưng cũng có những lựa chọn khác mà tôi đã bỏ qua. Hãy tìm một thói quen hay một công việc cụ thể thường ngày của bạn và thử thực hiện theo cách mới. Hãy nhờ một người hiểu rõ về bạn gợi ý những việc mới mẻ mà bạn nên thử. Tôi sẽ khám phá những phương pháp mới và tìm hiểu những quan điểm trái chiều. Tôi thực sự không thích những ý tưởng phá cách, nhưng biết đâu chúng sẽ có ích. Vậy nên tôi phải trân trọng những ý tưởng sáng tạo và cả tác giả của chúng nữa. Tác động đến người ngại thay đổi. Người ngại thay đổi cũng có những ưu điểm như đề cao sự liên tục, tính cách ổn định, trật tự và ngăn nắp. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Nên nhớ rằng, người ngại thay đổi cần sự ổn định. Nếu bạn muốn thuyết phục họ thay đổi quyết định, thì hãy mở đầu cuộc thảo luận bằng cách nói, chúng ta không cần phải đưa ra quyết định ngay lúc này, nhưng tôi muốn đặt vấn đề để anh suy nghĩ. Hãy cho họ thời gian suy nghĩ, có khi chỉ vài giờ, và họ sẽ dễ dàng tiếp thu quan điểm của bạn hơn. Nếu đang phải đối phó với một người lúc nào cũng chống đối lại những điều mới mẻ, bạn không tiếp tục cuộc thảo luận, vì như vậy có thể làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn. Hãy đợi đến thời điểm thích hợp hơn, khi họ đã sẵn sàng cho cuộc thảo luận. Những người như thế này thường cần nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ. Chương 13. Hạn chế số 9. Hiếu chiến, nóng nảy. Có lẽ hơn bất kỳ vận động viên thể thao đẳng cấp quốc tế nào trong lịch sử, Mike Tyson là người đã từng trải qua nhiều cuộc kiểm tra tâm lý nhất. Điều khiến tôi thấy tò mò là những người phỏng vấn anh ta mong tìm thấy điều gì? Nguồn gốc tính hiếu chiến của anh ta? Tại sao Mike lại nói với một phóng viên rằng lúc nào anh ta cũng chỉ muốn đấm gãy mũi đối thủ của mình? Tại sao anh ta tuyên bố tôi là một con mãnh thú trên sàn đấu sau khi anh cắn đứt vành tai của Evander Holyfield? Bản thân sự hiếu chiến không phải là một hạn chế đối với vận động viên quyền Anh tầm cỡ thế giới, mà chính sự kết hợp đáng sợ của các hạn chế với việc thiếu khả năng kiềm chế bản thân đã khiến Mai trở thành một mối nguy hiểm cho xã hội và cho chính anh ta. Những hạn chế của Mai Tyson bắt nguồn từ sự thiếu giáo dục của gia đình và biểu hiện của chúng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian. Thật ra, nếu xem xét kỹ hơn về tuổi thơ của Mai, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nguồn gốc những hành vi hung hăng và đôi khi kỳ quặc của anh. 5-9 tuổi, Mai là một đứa trẻ ngỗ ngược, có tật hay ăn cắp vặt và không được cha mẹ quan tâm dạy dỗ. Cha bỏ đi từ rất sớm và 7 năm sau, người mẹ cũng qua đời. Cậu bé Mai bắt đầu cuộc sống đường phố rồi kết bạn cùng những tay buôn ma túy, trộm cắp và những kẻ bất lương. Mai gia nhập vào một băng nhóm bụi đời. Những tên lớn tuổi trong nhóm trêu cậu là đồng móng bởi cái giọng the thé và ngọng nghịu của cậu. Mai không chịu lép vế và đã đánh trúng một trận ra trò. Cậu ta trở nên nổi danh trong nhóm bụi đời bởi tính nóng nảy và cặp răng vàng thay cho hai cái răng cửa bị đánh gãy. Ngoài trò đấm đá, cậu bé Mai còn thường cướp giật của những phụ nữ thế cô sức yếu. Thủ đoạn mà cậu thường sử dụng nhất là giả vờ giúp những phụ nữ lớn tuổi mang hàng hóa vào nhà. Nhưng tới chân cầu thang, Mai đã chấn lột ví tiền của họ. Năm 12 tuổi, Mai bị bắt và bị chuyển vào trường nam sinh Tyrone, một trung tâm cải huấn dành cho thanh thiếu niên ở New York. Mai trở thành một chàng thiếu niên vạm vỡ với chiều cao hơn 7 mét và cân nặng 95 kg. Tuy nhiên, đến năm lớp 6 mà khả năng đọc của anh vẫn chỉ tương đương học sinh lớp 3. Tính khí cục cằn và khả năng ngôn ngữ yếu kém của Mai khiến mọi người cho rằng anh bị thiểu năng trí tuệ, bị tách biệt khỏi gia đình và bị tống vào môi trường khắc nghiệt dành cho tội phạm vị thành niên. Mai thu mình lại và tự vệ bằng thứ vũ khí duy nhất mà anh có, những nắm đấm. Lúc bấy giờ, một trong những nhân viên công tác xã hội tại trường Tyrone là Bobby Stewart đang phụ trách chương trình quyền anh của trung tâm cải huấn. Nhà cựu vô địch găng tay vàng ấy đã nhận ra sức mạnh từ những nắm đấm và cơn thịnh nộ của Mai. Cậu thiếu niên đến từ khu Brownsville, quận Brooklyn này chẳng hề tỏ ra sợ hãi mỗi khi thượng đài hay khi tham gia các cuộc đánh nhau trong trường. Stewart cũng nhận ra rằng hoàn cảnh xuất thân cộng với tính hiếu chiến và trình độ học vấn thấp như thế, rõ ràng Tyson khó lòng trở thành một công dân có ích cho xã hội. Stewart đã điện thoại cho Coach D'Amato, một huấn luyện viên huyền thoại, người đã đào tạo một lực lượng đấu sĩ trẻ tại trung tâm đào tạo ở Catskill Mountain. Stewart mô tả Tyson là một tay đấm thượng thặng, có thể hạ gục tất cả các đối thủ tại Tyrone. Sau khi chứng kiến chỉ một hiệp đấu duy nhất của Tyson, Coach đã tiên đoán rằng trong tương lai, anh ta sẽ là nhà vô địch quyền anh hạng nặng của thế giới. Lúc đó Mai mới chỉ có 13 tuổi. Chính quyền bang New York đã không phản đối khi vị huấn luyện viên đáng kính đề nghị được bảo lãnh cho Tyson. Anh được cho một phòng ở trong nhà của Kurt và lần đầu tiên có người muốn định hướng cho cuộc đời anh. D'Amato đã phát biểu tại một buổi phỏng vấn: "Tôi là nhà kiến tạo. Nhiệm vụ của tôi là phát hiện nhân tài và giúp họ tỏa sáng. Khi thấy một tia lửa, tôi sẽ quạt cho nó. Khi nó bắt đầu trở thành một ngọn lửa nhỏ, tôi tiếp tục quạt cho đến khi nó thành ngọn lửa lớn, rồi tôi quạt cho đến khi nó trở thành đám cháy dữ dội. Lúc này, tôi sẽ đưa thêm những khúc gỗ vào, thế là bạn có một ngọn lửa trường tồn." Có lẽ hình ảnh núi lửa sẽ là cách miêu tả phù hợp hơn đối với Mike Tyson. Mike Tyson đã vươn đến đỉnh cao của làng quyền anh chuyên nghiệp, giành được đai vô địch hạng nặng đầu tiên của mình ở tuổi 20 khi anh hạ gục Trevor Burbidge. Nhưng nghiên cứu đã cho thấy rằng võ sĩ thép vẫn mãi là một cậu bé về mặt cảm xúc. Người ta bảo rằng anh ta hay bật khóc trước những trận đấu lớn và phải đấu tranh với chính mình lâu hơn là chiến đấu với các đối thủ, mặc dù gần như tất cả họ đều bị anh hạ ngay từ vòng đầu tiên. Mai đã bảo vệ được đai vô địch hạng nặng đến 10 lần, cho đến khi anh ta để mất danh hiệu vô địch một cách không thể lý giải được vào tay Buster Douglas hồi năm 1991. Cơn thịnh nộ bên ngoài sàn đấu. Cuộc sống nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi võ sĩ thép bị đánh bật khỏi vị trí độc tôn. Và đây cũng là lúc tôi bắt đầu quan tâm đến anh và câu chuyện đời anh. Tôi không phải là một người hâm mộ môn quyền anh, nhưng sau sự kiện Tyson bị bắt vì tội cưỡng bức Desiree Washington, hoa hậu da màu Hoa Kỳ vào năm 1991, tôi đã chú ý đến anh. Với kinh nghiệm lâu năm làm việc với các cậu bé lang thang, tôi có thể hiểu tại sao một đứa trẻ chưa hề cảm nhận được tình yêu lại chỉ có thể diễn tả tình cảm của mình bằng những cơn giận dữ và các hành động bạo lực. Tôi quan tâm đến những hạn chế cá nhân đang tác động lên cuộc đời của Mike Tyson. Rõ ràng là ở một góc độ nào đó, Tính hiếu chiến là yếu tố cần thiết để thành công trong một số môn thể thao, đặc biệt là môn quyền Anh. Theo tài liệu của tòa án, từ giữa những năm 80, Mai đã kiếm được khoảng 112 triệu đô la từ các trận đấu. Đó là cả một gia tài. Thế nhưng anh ta đã tốn 115 triệu đô la cho các khoản mua sắm. Một thống kê về tài sản đã cho thấy anh ta đã bung ra khoảng 4,4 triệu đô la cho xe hơi và xe mô tô chỉ trong vòng vài năm. Anh ta luôn khăng khăng cho rằng đây là khoản chi tiêu hết sức cần thiết, bởi những chiếc xe sang trọng giúp anh trở nên hấp dẫn hơn trước các cô gái. Gần đây, võ sĩ thép đang cần tiền, vì thế chúng ta có thể trông đợi anh ta sẽ tiếp tục làm công việc duy nhất mà anh ta thực sự biết làm, đánh bại các đối thủ khác trên sàn đấu. Đây là một câu chuyện buồn về cuộc đời một vận động viên sáng giá trên sàn đấu, nhưng lại thất bại trong cuộc đời, sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, với hai cuộc hôn nhân thất bại. Trước sau, Tyson vẫn là kẻ cô đơn. Để tồn tại, anh ta phải chiến đấu. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này, có thể nói rằng vận động viên quyền Anh danh tiếng này đã có một cuộc đời bi kịch. Không có gì là khó hiểu khi một đứa trẻ sớm phải đương đầu với cuộc sống như Mike Tyson trở nên hung bạo. Nhưng trường hợp của Tyson không phải là duy nhất. Dường như đau khổ và cô đơn là kết cục chung của những người có tính cách hiếu chiến nóng này. Núi lửa chính là như thế, bùng nổ bất ngờ, chúng phun trào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mùa hè vừa rồi, tôi đã đứng dưới chân ngọn núi lửa Vesuvius ngoại ô Rome. Ngọn núi này phun trào vào năm 79, hủy diệt thành phố Bombay và toàn bộ cư dân của thành phố. Nhưng thật ra thiên nhiên đã có những lời cảnh báo về thảm họa này. Nếu tra cứu lại lịch sử, bạn có thể thấy là chỉ vài ngày trước đó, nơi đây đã có động đất. Và vào năm 62, tức là cách đó 17 năm, đã có những vụ động đất lớn liên tiếp làm rung chuyển cả một vùng và hủy hoại nhiều tòa nhà ở đó. Rồi đến một ngày, tất cả đều bị chôn vùi. Trong nhiều trường hợp, con người cũng giống như vậy. Những nỗi bất bình cứ âm ỉ, rồi bất thình lình nó bùng nổ và khiến người ta bị tổn thương. Dù những khác biệt về thể chất có thể khiến tính nóng nảy trở nên nguy hiểm hơn ở đàn ông, nhưng trong các mối quan hệ, thì dù ở đàn ông hay phụ nữ thì hạn chế này cũng đều có tính hủy hoại như nhau. Đặc biệt, nếu người phụ nữ có tính cách này thì chồng và con cái họ sẽ bị tổn thương sâu sắc. Ngay cả những xích mích nhỏ nhặt hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân khiến họ nổi giận và xử lý vấn đề theo cách tiêu cực. Và hệ quả là cả gia đình phải sống trong tâm trạng nặng nề, căng thẳng. Rõ ràng là điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tất cả mọi người. Hãy nhớ, đây không phải là vấn đề giới tính, mà là vấn đề hạn chế cá nhân. Có lẽ bạn cũng nhận ra rằng chẳng ai muốn sống gần miệng núi lửa cả. Bạn có phải là người hiếu chiến nóng nảy không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có. Sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Tôi dễ nổi nóng mỗi khi bị căng thẳng hay chịu nhiều áp lực. 2. Vũ lực và quyền lực là những cách hiệu quả để có được sự đồng thuận mọi người. 3. Tôi rất hiếu thắng và không bao giờ chấp nhận thất bại. 4. Tôi có thể nổi cơn thịnh nộ nếu bị khiêu khích quá mức. 5. Tôi rất hiếm khi nói lời xin lỗi và tôi hoàn toàn không thích bị ép buộc phải đưa ra ý kiến của mình. 6. Tôi nói lên suy nghĩ của mình một cách thoải mái và thẳng thắn. Mọi người cảm thấy như thế nào là chuyện của họ. 7. Nếu ai đó chọc tức tôi, đương nhiên tôi sẽ trả miếng ngay. 8. Tôi trở nên đáng sợ khi đứng trước tình thế ganh đua cạnh tranh. 9. Nếu bạn không cố gắng hết sức, bạn nên rời khỏi nhóm làm việc. 10. Có những việc nhất định mà bạn không muốn nói với tôi đâu. Sau khi đã đánh dấu và cộng, bạn thấy mình ít khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, hoặc nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn nóng nảy, đôi khi hiếu thắng một chút hay thỉnh thoảng giận dữ một chút thì cũng chấp nhận được, miễn là bạn tự chủ được cảm xúc của mình. Nhưng khi bạn bắt đầu lớn tiếng vì bất đồng quan điểm với người khác, thì nghĩa là bạn đã không còn tự chủ được. Thật ra bản thân tôi cũng rất hiếu thắng. Vậy bạn sẽ hỏi, thế thì làm sao tôi có thể đề ra phương pháp khắc phục hạn chế này? Nhưng cái đó còn tùy thuộc vào mục tiêu. Nếu mục tiêu của tôi là loại bỏ tính hiếu thắng, thì hẳn là tôi chưa đạt được mục tiêu ấy. Nhưng mục tiêu của tôi chỉ đơn thuần là tìm giải pháp để dung hòa tính hiếu thắng, chứ không triệt tiêu nó. Câu chuyện ngụ ngôn sau có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn. Một cụ già đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời thì đứa cháu lại ngồi bên cạnh. Cậu bé đang bực tức vì thua cuộc trong một trò chơi. Ông cụ mỉm cười bảo, tất cả chúng ta đều có một trận chiến đang diễn ra bên trong con người mình. Đó là một cuộc chiến dữ dội giữa hai con sói. Một con đại diện cho cơn giận dữ, oán hờn, sức mạnh, sự ích kỷ và sự thèm khát chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Con sói còn lại tượng trưng cho lòng trắc ẩn, sự khiêm tốn, sự kính trọng, lòng tốt và sự thấu cảm. Cậu bé suy nghĩ về lời ông nói trong giây lát, rồi hỏi, ông ơi, thế con sói nào sẽ thắng ạ? Con sói nào được cháu dung dưỡng sẽ thắng? Người ông hít một hơi sâu rồi từ tốn trả lời. Tôi muốn nhắc nhở bạn, và cũng là nhắc nhở chính bản thân tôi rằng, khát vọng chiến thắng không bao giờ là sai. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang nuôi dưỡng cả hai con sói trong tính cách của mình. Nếu không thì bạn sẽ giành chiến thắng đấy, nhưng rồi chẳng còn ai xung quanh để bạn chơi cùng nữa đâu. Biện pháp khắc phục. Trong các cuộc thảo luận, tôi sẽ thôi dùng các từ ngữ mang tính khiêu khích mà sẽ dùng cách diễn đạt ôn hòa hơn như, tôi hiểu ý anh rồi, vậy theo anh chúng ta sẽ xử lý vấn đề theo hướng nào? Hay, trí nhớ của tôi cũng lơ mơ lắm, tôi chỉ muốn nắm rõ ý kiến của mọi người. Tôi sẽ không để cho các cuộc thảo luận leo thang và khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tôi sẽ thừa nhận sự thật rằng nếu tôi quá căng thẳng thì đó là do lỗi của tôi thôi, chứ không phải ai khác. Tôi thừa nhận rằng lớn tiếng rõ ràng không phải là cách giao tiếp hiệu quả. Khi xảy ra bất đồng quan điểm với người khác, tôi sẽ im lặng ít nhất vài giây trước khi trả lời. Tôi sẽ không cố giành phần thắng trong các cuộc tranh cãi. Tôi sẽ sẵn sàng công nhận ý kiến của người khác và đơn giản nói, tôi nghĩ anh đúng đấy. Tôi cũng không ngại nhận lỗi và sẽ nói, tôi đã hoàn toàn sai hoặc tôi thực sự xin lỗi. Đối với tôi giành được chiến thắng có nghĩa là một ai khác sẽ phải thua cuộc, mà đó không phải là cách tốt nhất để khép lại các cuộc thảo luận. Tác động đến người nóng nảy. Người hiếu chiến, nóng nảy cũng có những ưu điểm như có tinh thần cạnh tranh, năng nổ, dũng cảm, thẳng tính. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Khi giao tiếp với một người nóng tính, bạn hãy đặc biệt cẩn thận và tránh dùng những lời lẽ châm chọc, phê phán, có thể khiến họ bối rối. Hãy để ý đến những thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể hoặc trong giọng nói của họ và hãy xin lỗi nếu bạn lỡ lời. Nếu cảm thấy một người nóng tính bắt đầu nổi giận, hãy tìm cách làm cho cuộc thảo luận nguội bớt. Hãy cố gắng tự chủ, đồng thời hãy giúp họ bình tĩnh lại, tránh những lời phát biểu có thể khiến họ căng thẳng hay lo lắng, vì những người nóng tính khó có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với tôi đi hết chương 12, 13 của cuốn sách này. Và ở hai chương này, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta thấy được hai hạn chế tiếp theo, đó là ngại thay đổi và hiếu chiến, nóng nảy. Những hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi cá nhân nếu như không kịp thời khắc phục nó, phải không bạn? Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 14 của cuốn sách.